Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869. Chương 869. Đêm tâm sự. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu, tức phụ và bà trời xanh. Chính là không đúng trả mâu thuẫn tống hợp thể. Vạn Phong có thể rất khẳng định nói, 100 đối với mẹ chồng nàng dâu mới có thể có 4 năm đối với ở chung hòa thuận liền coi là không tệ, mẹ chồng nàng dâu xích mích ác ngữ mặt đối mặt cũng có. Chết già không lui tới với nhau cũng có. Tương đối mà nói Vạn Phong tam thẩm làm được liền coi là không tệ. Ăn cơm đều ở đây một bàn, ngày thường vậy coi là biết nóng biết lạnh. Từ Vạn Phong góc độ mà nói coi như là hợp cách tức phụ. Nhưng là Vạn Phong yêu cầu có thể không chỉ là hợp cách. Hắn cần chính là ưu tú. Người nhất định phải là một cái ưu tú tức phụ. Muốn thực hiện cái mục tiêu này không có ngoại lực là căn bản không thể nào. Bà khá hơn nữa cũng không phải mình mẹ ruột. Đặt trên người người đó cũng một cái vị. 2000 đồng tiền chính là để cho lão thẩm biến thành ưu tú tức phụ ngoại lực nguồn. Tam thúc nhà một năm ăn uống Vạn Phong phỏng đoán có 80 đến 100 là đủ rồi. Bao gồm ăn Tết, cải thiện sinh hoạt. Cái này còn là Vạn Phong đánh giá cao. Thật ra thì nhà hắn một năm trừ ăn uống bao gồm mặc một năm cũng chỉ 108 mà thôi. Cái này 2000 dặm trong đó 1000 đủ để cho bọn họ thường cải thiện sinh sống. Không thể nói mỗi ngày thịt cá, nhưng một cái tuần lễ đánh một lần dâng đồ ăn không có bất kỳ áp lực. Còn sót lại 1000 chính là lão thẩm tí hậu nãi nãi phí khổ cực. Số này hạng mục Vạn Phong nếu như đi ra bên ngoài thuê chuyên gia phục vụ, thấp nhất có thể thuê trở về 3 người. Khoản tiền này cũng không phải là năm nay có sang năm không có. Chỉ cần nãi nãi khỏe mạnh nó sẽ một mực tồn tại. Như vậy tam thẩm nếu như lại phục vụ không tốt, vậy chính là mình tìm chỗ chết. Tiếp theo Vạn Phong lại lấy ra cho tam thúc 2000 nguyên tiền. Nếu ngươi không muốn rời đi nơi này, vậy ở chỗ này cũng không thể quá mất mặt. Ta nhìn nhà ngươi nhà cũng có lâu năm, nên thu thập. Cái này 1000 nguyên cho ngươi thu thập nhà, là tân trang vẫn là đem nhà cũ bán lại chọn cái địa phương xây ngươi tự xem làm đi. Tốt nhất đừng làm cái này nam bắc giường lò, các người cũng bất giác được không được tự nhiên sao? Hai tên muốn làm chút gì giống như làm kẻ gian tựa như được. Nếu như nói ở năm 80 300 nguyên, năng xây 4 phòng tân phòng. Năm 85 nửa năm sau mấy con số này liền lần gấp đôi. 300 nguyên sợ là chỉ có thể xây một gian nửa phòng. Vạn Phong cho 1000 nguyên đủ để dạy 4 phòng tân phòng. Nếu như tân trang liền mua mấy thứ đồ gỗ nội thất tiền cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Vạn Thủy Minh bất đắc dĩ cười. Đứa cháu này nói chuyện thật đúng là không kiêng kỵ. Nói cái gì cũng dám lao. Cái này 1000 chính là cho đứa nhỏ đi học và đồ dùng gia đình. Ta phỏng đoán nhà ngươi một năm tiêu xài có 500 là đủ rồi. 500, nhà chúng ta một năm thu vào mới 200. Ngươi cái này một năm tiêu xài 500. Thật là không đương ra không biết củi gạo đắt nha. Cuối cùng Vạn Phong lại cho nãi nãi 1000 nguyên. Nãi nãi, tiền này là cho chính ngươi muốn mua chút gì. Không cho phép người nào cho có nghe hay không? Mùa hè ta lúc trở lại ta nhưng là phải hỏi ngươi tiền này cũng làm cái gì? Cụ già cũng yêu tiền. Trong tay có tiền tự nhiên sức đủ. Trong lòng vui a tự nhiên thân thể liền sức khỏe. Vạn Phong cuối cùng câu kia dĩ nhiên là lo lắng nãi nãi ngu a đem tiền cũng cho cháu trai cháu gái. Cuối cùng mình một cái hai trợn mắt. Nãi nãi vui tươi hớn hở nhận lấy đi, ta ai cũng không cho. Liền giữ lại tự mình hoa. Đừng tiết kiệm, hàng năm đều có. Đảo mắt công phu, 10000 nguyên liền chia đi ra ngoài. Tam thúc đem vậy 9000 đồng tiền cho liền tam thẩm. Tam thẩm ôm tiền hồi nam giường lò đi. Lão chất nhi, ngươi nói ta có thể làm chút gì? mới vừa rồi chất tử một câu một năm được lợi 100 đến 200 nghìn để cho Vạn Thủy Minh lòng thật lâu. Không thể bình tĩnh, ngươi, thật ra thì ngươi cái gì cũng không thể liền. Bất quá có ta giúp đỡ không thể làm cũng có thể làm ra chút gì. Nhưng ngươi không muốn làm ta tổng không thể buộc ngươi liền đi. Vạn Thủy Minh vẻ mặt đau khổ suy, nghĩ hồi lâu, liên tiếp rít hai điếu thuốc. Ngươi bớt hút thuốc lá một chút, dậy sớm lão ho khan. Tam Thẩm ở một bên phát hiệu lệnh, Vạn Thủy Minh không phản ứng lão bà. Ngươi mới vừa nói lắp thêm bộ là thứ gì? Vạn Thủy Minh bắt đầu không hổ thẹn hạ hỏi. Hắn không hỏi không được. Đứa cháu này tuổi còn trẻ cho hắn tạo thành đánh vào quá mạnh mẽ. Đơn giản lật đổ hắn 35 năm thật vất vả tạo dựng lên nhân sinh quan. Hơn nữa hàng này mấy người hộ vệ kia. Đúng, vậy mấy cái đi theo cháu người hắn bây giờ cho rằng chính là cháu hộ vệ. Hắn nghe được mấy người hộ vệ kia trong lúc vô tình nói tới đứa cháu này bây giờ thì có hai cái lão. Bà, người người như hoa như ngọc. Cái này làm cho hắn rung động không dứt. Ta nếu là nói tường tận ngươi vậy không nghe rõ. Ta liền đại khái nói một chút. Ta bây giờ đầu tư cái này xưởng là xe gắn máy. Gì cho vui, xe gắn máy, ngươi cũng tạo đồ chơi này. Vạn Thủy Minh giàu gì nhìn qua một lần xe gắn máy. Cái mông phía sau bốc khói. Sao xe đạp tiết kiệm sức lực nhiều. Cái này có gì kỳ quái? Cái này còn không kỳ quái. Đứa cháu này có phải hay không phía sau cái mông chen vào ngòi nổ hắn là có thể trời cao. Xe gắn máy đâu tất cả lớn nhỏ có mấy ngàn cái linh liện tạo thành. Những thứ này linh liện trong đó nồng cốt bộ phận ở ta trong hãng sản xuất. Chủ yếu chính là động cơ tổng thành. Những bộ phận còn lại cơ hồ toàn bộ ủy thác cái khác công xưởng sản xuất. Ngươi nếu như muốn liền ta có thể phân một cái hoặc mấy cái kỹ thuật hàm lượng thấp bộ kiện sản xuất. Giống như xe gắn máy kính chiếu hậu, đèn sau, ngăn cản bùn bản, xe nệm cái gì, những thứ này đối với kỹ thuật không việc gì quá cao yêu cầu. Chỉ cần sản phẩm hợp cách sản xuất ra chính là tiền. Nhưng nguyên nhân chính là làm cái này những thứ này cơ phận lời tương đối thấp. Chỉ có thể được lợi nhỏ lợi. Ngươi nếu như ở chỗ này mở nhà máy không nói khác một tiền chuyên trở thì biết đem vốn cũng không. Cao lời ở than bạc. Vậy ngươi còn dư lại liền càng ít hơn. Nếu nói ngươi ở ta nơi đó mở nhà máy một năm có thể được lợi hơn 100 ngàn. Ở chỗ này có thể được lợi cái 30 đến 50 nghìn cũng không tệ. 30 đến 50 nghìn cũng được nha. Vạn Thủy Minh tựa hồ rất biết đủ. Ngươi xem hắn điểm này theo đuổi, điển hình nông dân cá thể ý thức. Vạn Phong cảm thấy Vạn Thủy Minh vẫn là làm ruộng tương đối khá. Cái công xưởng này xưởng đầu mùa xuân sau đợi đất đai khô khan thì biết động công. Dự trù ở 7 tháng chừng sẽ làm xong. Dù sao đến lúc đó ta trở về sẽ mang các người đi xem. Đến lúc đó ngươi thấy mới quyết định cũng không muộn. Xưởng Vạn Phong đầu tư dự tính là 300 ngàn, Nam Đại Loan bên trong muốn đậy lại một mảnh nhà lầu. Không đơn thuần là nhà máy xe máy, còn vì tương lai những thứ khác xí nghiệp để dành địa phương. Nếu không hắn làm sao biết chiếm 40-50 mẫu đất diện tích. Các loại có thể mua được trong nước tân tiến nhất máy tiện. Đầu tư lớn tổng thể vậy được 300-400 ngàn. Bao gồm hắn mua sản xuất tuyến. Cái này xưởng dự trù đầu tư là 6 triệu. Lấy cá thể đầu tư quy mô mà nói. Ở năm 85 mùa xuân, kích thước này là đặc biệt kinh người. Xây nhà xưởng tiền ở hãng may quần áo và hoa hậu các Huê Hồng hạng mục bên trong lấy ra. Do Loa Phượng qua tay. Dù sao hắn mỗi một tháng những thứ này thu vào cũng có hơn 200k. Xây cái xưởng không bất kỳ vấn đề. Được, mùa hè ta cùng ngươi đi xem. Hồng Nhai chỗ đó rốt cuộc như thế nào? Năm 85 một tháng 24 số sáng sớm. Vạn Phong nói tạm biệt nãi nãi lão thúc người một nhà. Nãi nãi và dìu đỡ nàng Tam Thẩm một mực đưa đến cửa thôn. Vậy thì thật là yên lặng không nói, hai mắt nước mắt. Vang lên bên tai đà tiếng chuông. Dựa theo ước định tới tiếp Vạn Phong Ba La là lần đem Vạn Phong đi tới huyện trường đồ chạm xe lửa. Vào đứng mua vé đợi đại khái hơn 2 tiếng sau leo lên ra Bắc đoàn xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.